Chương 2387, Vũ Mao Kiến Công. Hồn đạo so với đan vo đạo, càng thêm thần bí khó lường. Phương Thần sở tu chi hồn đạo, chỉ có thể coi là sơ bộ nhập môn mà thôi. Chân chính hồn đạo đại năng giả, một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt một phương thiên địa, di sơn đảo hải, không gì làm không được. Nguyên thần đạt tới thất nguyên cảnh về sau, phương thần hồn đạo cảnh giới cũng là có chỗ tăng lên, bất quá tiên thiên nghịch hồn thuật tu hành đến tầng thứ 3 về sau, một mực kẹt tại bình cảnh. Càng là tu hành, càng là có thể cảm giác được, tiên thiên nghịch hồn thuật cường đại. Đây là một môn cường đại trước nay chưa từng có cổ xưa thuật, phương thần có chỉ là 5 vị trí đầu tầng mà thôi, phía sau 4 tầng, chẳng biết đi đâu. Hắn thậm chí có một loại dự cảm mãnh liệt, làm tiên thiên nghịch hồn thuật tu hành đến cảnh giới viên mãn thời điểm, hắn nguyên thần sẽ đạt tới phi thường viên mãn cảnh giới. Ông quanh thân còn cuốn nồng đậm hồn đạo khí tức, trong lòng bàn tay nằm từng mảnh nhỏ trắng loán lông vũ. Nhìn như phổ thông lông vũ, kỳ thực là theo lục vũ thiên tức trên thân lấy xuống. Mỗi một phiến lông vũ bên trong, đều có đặc biệt hồn đạo lực lượng, loại này hồn đạo lực lượng là nhân loại không cách nào trưởng khống. Dứt khoát, phương thần chỉ là dùng nó đến ma luyện chính mình nguyên thần mà thôi. Hấp thu. Khẽ quát một tiếng, bàng bạc hồn đạo lực lượng đem một mảnh trắng noán lông vũ cuốn đi, lập tức lông vũ bên trong hạo hãn lực lượng, toàn bộ bị hấp thu không còn một mảnh. Đông nguyên thần có rõ ràng cảm giác, trong chốc lát tiên thiên nghịch hồn thuật khẩu quyết tại thể nội vận chuyển lên tới. Từng tầng gọn sóng, tại phương thần trong đầu tạo thành nguy nga hùng vĩ cảnh tượng. Hắn trong miệng, không ngừng lẩm bẩm khẩu quyết, mà trong lòng bàn tay lông vũ, thì là một mảnh lại một mảnh giảm bớt. Trực chí cuối cùng một mảnh lông vũ biến mất về sau, nguyên thần rốt cục phát sinh thuế biến. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, theo trong đầu vang lên. Bảy cái tiểu kim nhân nhao nhao đứng dậy, di chuyển nhanh chóng. Nhìn kỹ, bọn hắn di động có rõ ràng quy tích. Tựa hồ tại hợp lực ngưng tụ thứ 8 tôn tiểu kim nhân. Phá. Làm lục vũ thiên tức lông vũ nội lực lượng, toàn bộ hội tụ vào một chỗ về sau, một tôn hoàn toàn mới tiểu kim nhân trong chốc lát ngưng tụ mà thành. Hô nước chạy thành sông, nguyên thần đạt đến bát nguyên cảnh. Sau một khắc, phương thần đem ánh mắt nhắm chuẩn tại tiên thiên nghịch hồn thuật bên trên. Tiên thiên nghịch hồn thuật tu hành, trọng yếu nhất chính là đem trong nguyên thần tiểu kim nhân, dung hội quán thông. Từ đó điều động càng lớn hồn đạo lực lượng. Phương thần trầm tư. Trước đó, hắn tiểu có rất điên cuồng ý nghĩ, nếu là tại nguyên thần bên trong chạm trổ vào một đạo trận pháp đâu thử nghị thoang cái, nếu là đem hội tụ loại trận pháp khắc ấn tại nguyên thần bên trong, tám tôn tiểu kim nhân thao túng. Trận pháp vận chuyển, hồn đạo lực lượng hấp thu, xa so với trước đó phải nhanh chóng rất nhiều, hơn nữa còn mạnh hơn càng nhiều. Cứ như vậy, chính mình hồn đạo công kích, tất nhiên sẽ tăng lên mấy lần. Chỉ là, muốn làm đến điểm này, quá chi nạn. Nghe nói, thời kỳ thượng của một chút hồn đạo đại năng giả, chính là tại nguyên thần bên trong khắc ấn trận pháp, thậm chí có chút một tay che trời cường giả, đem tối cường phụ lục khắc ấn đến nguyên thần bên trong. Phương thần trong đầu, hồi tưởng lại chính mình đã từng nhìn qua một chút liên quan tới hồn đạo lực lượng điện tịch. Những này, đều là theo trên điện tịch nhìn thấy. Lúc đó, phương thần nội tâm vô cùng rung động. Cho rằng đây là nhân loại không cách nào làm được sự tình. Nhưng là, theo hồn đạo tạo nghệ tăng lên, hắn càng ngày càng phát hiện, loại thủ đoạn này là hồn đạo phát triển phương hướng. Tại trong nguyên thần khắc ấn trận pháp, cờ ơn nở bàng bạc lực lượng chèo trống. Phương thần nói, trước kia, của ta hồn đạo lực lượng không đủ, không cách nào khắc ấn. Có lục vũ thiên tức lông vũ bên trong lực lượng chèo trống, hoàn toàn có thể thử một chút. Chỉ là phương thần trên mặt, nổi lên một vòng u buồn. Thất bại đâu đúng vậy à, vạn nhất thất bại đâu phương thần còn không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này đâu. Một khi thất bại, chính mình nguyên thần sẽ hay không bị thương nặng, thậm chí diệt vong nguyên thần là võ giả căn bản nhất cũng là trọng yếu nhất. Một khi trọng thương, về sau đan vo đạo kiếp sống sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Dùng sức lắc lắc đầu, đem những này phức tạp ý nghĩ ném sau. Cái kia kiên nghị con người, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Để tay lên ngực tự hỏi, truy cầu võ đạo đỉnh phong. Vì chính là bảo vệ mình thân nhân. Mà, chính mình chẳng những không cách nào bảo hộ, thậm chí còn bị buộc rời đi hư tinh thiên. Mấy năm trôi qua, không biết vô cực kiếm tông như gì. Nghĩ tới đây, phương thần nội tâm, càng thêm kiên nghị. Không thành công, tiện thành nhân. Truy cầu đan vo đạo, thì phải có một viên tùy thời tử vong trái tim. Liều mạng. Phương thần cắn răng, trầm giọng nói. Lần này nếu có thể thành công, hắn hồn đạo công kích sẽ viễn siêu thường nhân, thậm chí cùng cảnh giới bên trong vô địch. Một lát sau, chủ nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Khí Linh nói, ta chỉ có thể vì chủ nhân làm đến nơi này. Thân là huyền thiên chủ y Khí Linh, mặc dù bị thương, nhưng từng theo hư huyền đại đế chinh chiến hỗn độn hư không, tiếp xúc qua rất nhiều hồn đạo người tu hành. Hắn đem chính mình nhìn thấy một chút hồn đạo tin tức, quan chú đến phương thần trong đầu. Đi qua phương thần sàng chọn về sau, phát hiện một chút tin tức hữu dụng. Khắc ấn trận pháp, đầu tiên muốn đem 8 tôn tiểu kim nhân hoàn toàn khống chế, điểm này ta đã làm đến. Tiếp xuống chính là khắc ấn một cái cỡ nhỏ trận pháp, sau đó rót vào trong đầu. Phương thần nói đây cũng là một bước khó khăn nhất. Bắt đầu. Suy tư một lát, hít sâu một hơi, toàn tức bắt đầu sau cùng bắn vọt. Hô hô hô ngón tay tại hư không nhanh chóng điểm ra, lập tức từng đạo quang mang lấp lóe, trong nháy mắt trong hư không tạo thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Áp xúc. Bắt đầu áp xúc trận pháp, đem trận pháp áp xúc đến nhỏ nhất trạng thái mới được. Ba cao y hô hấp về sau, trận pháp áp xúc hoàn tất, phương thần bắt đầu thận trọng đem lớn chừng ngón cái trận pháp, rót vào trong đầu. Ông trận pháp tiến vào não hải, nhận lấy hồn đạo lực lượng nghiêm trọng bài xích. Phá. Phương thần khẽ quát một tiếng, cưỡng ép khống chế 8 tôn tiểu kim nhân, hấp dẫn trận pháp. Nhất định muốn thành công. 8 tôn tiểu kim nhân thoát ly nguyên thần, chui vào trong trận pháp, nhanh chóng chống lên trận pháp 8 cái trận cơ. Lập tức, phương thần thuận thế đem trận pháp đầu mối, để vào đến nguyên thần trung tâm. Ông trận pháp bắt đầu vận chuyển, cuồng bạo hồn đạo lực lượng, bị hút vào trong trận pháp. Trong nháy mắt, trong nguyên thần lực lượng tiểu bị du tờ khô, phương thần tâm nâng lên cuống họng lên. Vành đúng lúc này, Lục Vũ Thiên tức Long Vũ, hiển lộ rõ ràng ra uy thế cường đại. Long Vũ bên trong lực lượng, theo trong nguyên thần nổ bắn ra mà ra, như là hồng thủy phát tiết, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ trận pháp đầu mối. Thanh âm điếc thai nhức óc, theo trận pháp đầu mối bên trong vang lên. Thành công làm hồn đạo lực lượng tràn ngập trận pháp đầu mối thời điểm, phương thần trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Dựa theo trên điển tịch ghi chép, đây coi như thành công. TTT một tầng vầng sáng, đem trận pháp bao phủ, 8 tôn tiểu kim nhân khoanh chân ngồi tại trận pháp 8 hẻo lánh bên trên, liếc mắt nhìn nhau, sau đó khống chế trận pháp. Khép kín. Cuối cùng một tia hồn đạo lực lượng, tiến vào trận pháp trung tâm về sau, trận pháp hoàn toàn khép kín. Hô thấy cảnh này, phương thần thở dài một hơi, trực tiếp mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Lúc này, hắn mới phát hiện, sắc trời đã tối. Một ngày thời gian, nhìn như ngắn ngủi, kỳ thực tốn thời gian một ngày. Trong thời gian này, tiêu hao quá nhiều hồn đạo lực lượng, may mắn Lục Vũ Thiên Tước Long Vũ bên trong lực lượng, trèo trống. Thành công. Phương thần trên mặt, mang theo một tia dã rời. Rốt cục mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng vẫn thành công. Giờ phút này, hắn cảm giác nguyên thần bên trong lực lượng dồi dào, hận không thể phát tiết ra ngoài. Hội tụ. Tâm ý của hắn khẽ động, 8 tôn tiểu kim nhân bỗng nhiên mở to mắt, trận pháp trong nháy mắt vận chuyển, cuồng bạo đến cực hạn hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt phun ra tới. Chỉ là khí tức, liền để phương thần có chút tim đập nhanh. Giang giác một mực kẹt tại bình cảnh tiên thiên nghịch hồn thuận, QNZ rốt cục xuất hiện bung lỏng dấu hiệu. Đột phá. Phương thần phảng phất lâm vào trận pháp hải dương bên trong, nguyên bản tại khắp không bờ bến ngao du, đột nhiên lập tức tìm được bị ngạ, sau đó đăng lâm mà lên. Đông tiên thiên nghịch hồn thuật, đột phá đến tầng thứ tư. Mênh mông lực lượng, vờn quanh tại trận pháp chung quanh, từng tầng vầng sáng thoáng hiện. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Phương thần đối hồn đạo lý giải, tấn mạnh tăng lên, mà tiên thiên nghịch hồn thuật cũng là một câu đột phá đến tầng thứ năm. Thể nội chấn động, như là trung minh đây là hồn đạo lực lượng đạt tới trình độ nhất định ký hiệu. Tiên thiên nghịch hồn thuật 5 tầng. Đây là trước đây phương thần nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không nghĩ tới thế mà làm được. 5 tầng cấp bậc tiên thiên nghịch hồn thuật thi triển đi ra, đủ để đối huyền thiên cảnh võ giả tạo thành lực sát thương. Lúc này phương thần, mới xem như danh phủ kỳ thực huyền thiên cấp trình độ hồn sư.